Rốt cuộc thì anh là gì của tôi? Chương 5, góc truyện audio.com. Sau 5 tiết học dài đằng đẵng, nó và nhỏ Phương thất thểu đi về nhà. Đi được nửa đường, tụi nó thấy một đám đầu xanh đỏ đang vây quanh một cô gái yếu đuối. Có vẻ đám kia đang muốn chơi cô. Cô gái kia có mái tóc màu nâu, cắt ngắn, đang bị ép vào tường. Đôi mắt nâu đang rơm rớm nước mắt. Này, làm cái gì giữa thanh thiên bạch nhật đó hả? Nó quát làm đám kia giật mình. Lại là mày hả hai con nhãi này? Tên to con nhất có lẽ là tên trùm sỏ cười gian manh và cùng đám đàn em tiến về gần hai đứa nó. Đột nhiên, chị hai, chị ba, hai chị làm gì ở đây vậy ạ? Cả đám kia quỳ xuống lạy hai đứa nó. Chúng mày cái gì thế? Ăn hiếp con gái nhà lành hả? Trấn Phương đạp một nhát thẳng mặt một thằng gần đó. Hai chị tha cho tụi em thề, tụi em sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Thế thì cút, để tụi tao bắt được, tụi tao sẽ giết tụi mày. Nó vẫn cái giọng nhẹ nhàng, đáng yêu, vâng, cả đám bỏ đi, nè, cậu cô sao chứ? Hai đứa nó quan tâm hỏi cô bạn kia, hoa, thiệt pro, nhỏ kia nhảy lên ôm hai đứa nó. Tớ muốn làm bạn với mấy cậu, để mạnh như mấy cậu, được cô, chấm, được, nhưng cậu đứng dậy đi, từ từ nói. Tụi nó kéo nhau vô quán trà sữa gần đó. Tớ là Đồng Thiên Mỹ, của Đồng Gia, mới chuyển qua lớp 12A1 của Học viện Ngọc Đình. Nhưng mai mới nhập học, cùng lớp ỏi, cả hai đứa đồng thanh. Ôi, tớ phải về đây, cô ba mẹ sẽ lo. Hai cậu cô phải về à, nhà tớ bên Mỹ. Tớ ở đây một mình. Trấn Phương ngồi ung dung uống trà sữa. Ba ma thử la tớ một câu coi coi tớ có làm sụp cái cơ ngơi ấy cô. Nó dán mắt vô điện thoại. Hai cậu sướng thật nha. Vậy chiều tớ qua nhà cậu được không Nghiên Nghiên? Ok, sau khi chè chén no nê, nó với Trấn Phương mới về. Ba ma, con đã về. Nó la ầm lên, Nghiên Nhi, mau lên đây. Mẹ nó kéo nó lên phòng khách. Nghiên Nhi, nhớ ai cô? A thằng cha biến thái. Nó nói. Cái gì chứ, hôn phu của con đó. Ba nó bực, hở, hàn, thiên kỳ, phải, anh đi du học có 8 năm mà quên anh sao? Sáng nay còn suýt đổi giới tánh cho anh nữa chứ. Hồi nó 4 tuổi đến năm nó 10 tuổi. Dường như ngày nào nó cũng bên thiên kỳ. Nhưng năm nó 10 tuổi, thiên kỳ phải sang anh du học. Anh mong từng ngày về với nó nhưng ai ngờ sau 8 năm. Lần đầu tiên gặp lại thì suýt anh bị nó đổi giới tánh cho. Ây, Thiên Kỳ ca, xin lỗi mà, ai mà nhớ ra anh được cơ chứ? Nó lao vào lòng hắn. Hừm, anh đau lòng lắm nha. Hắn suýt xoa rồi giả bộ làm cái bộ mặt đau đớn. Người ta đã xin lỗi rồi mà. Nó cười, thôi nào, ngồi ngay ngắn lên đi. Có việc nghiêm túc nè. Papa hắn từ đâu chui ra? Phải đó, mẹ hắn phụ họa, năm nay Ngọc Nghiên cũng 18 rồi. Còn Thiên Kỳ đã 20. Hai đứa nên đám cưới đi thôi. Nhưng, tuy là 18 nhưng con mới bước vào lớp 12 thôi. Mà ở Học viện Ngọc Đình, con phải học thêm một năm lớp 12 chuyên về bộ môn giỏi mới thi đại học. Tính ra thì cũng 6, 7 năm nữa con mới học xong mà. Nó nhảy lên. Hừm, lấy chồng rồi học, có sao? Ba nó nói, thôi cô vòng vo Tam Quốc nữa. Ta quyết rồi, hai ngày cuối tuần này. Ok, con cô đồng ý, thì sao? Nó vênh mặt, người tỏa sát khí nhìn bốn vị phụ huynh đang sợ sệt nhìn nó. Thì, ta có giải pháp thế này nhé. Chỉ làm thủ tục trên danh nghĩa và làm một buổi tiệc thôi. Đeo nhẫn nữa. Còn, đám cưới chính thì để đến khi con học xong rồi làm. Được cô, ông Lưu sợ sệt nhìn đứa con gái yêu. Hừm, được, nó đồng ý là vì trong 6 năm sống cùng Thiên Kỳ. Trong lòng nó đã có anh rồi. Nó chỉ là không ngờ. Lần gặp gỡ sau 8 năm xa cách lại ngay trong trường nó và anh lại thành giáo viên chủ nhiệm của lớp nó. Thực tình, nó cũng chả hiểu cái kiểu gặp này là sao nữa. Nhưng, nó nguyện bên anh suốt đời đã là từ năm nó mới 5 tuổi rồi. Nhưng, mà cái vụ sáng nãy, có thể bỏ qua, cho dù là chồng sắp cưới đi chăng nữa. Nó cũng sẽ báo thù. Dám giỡn nó hả? Hừ, anh gan lắm mới dám. Cách chương.